Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Một canh, Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh mà nói, nghe chung quanh một đám người không hiểu ra sao, chỉ có Lạc Lạc nha đầu này như có điều suy nghĩ. Nhìn thoáng qua Dương Chân biến mất phương hướng, đi vào Thiết Phu Tử bên người. Ra ra, Dương Chân hắn thật có thể hiểu rõ thiên địa bí mật sao? Thiết Phu Tử nhìn Lạc Lạc một chút, lần này cũng không có gian dậy, mà là lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Tại thiên địa trước mặt, hết thảy sinh linh bất luận cái gì hành vi đều là phí công. Vì cái gì? Lạc Lạc hiển nhiên còn không hiểu lời này. Tựa như mọi người tại đây một dạng, chỗ nào có thể lý giải trong thiên địa này bí mật cùng truyền thuyết. Nữ yêu tinh cười cười, lắc lư vòng eo đi ra ngoài, tự lẩm bẩm, bất kể thay đổi thế nào, chỉ cần không thay đổi chính là mình, vậy là được rồi. Thiết Phu Tử, giữa ngươi và ta có thể hay không phóng ra bước đi kia hay là bí mật đoàn, hay là hảo hảo còn sống, đừng tham dự quá nhiều chuyện tốt. Thiết Phu Tử thần sắc khẽ giật mình, lắc đầu nói ra, có một số việc lão phu không thể không làm, nếu như không làm lời nói, lão phu đừng nói phóng ra bước đi kia, chính là đến dưới Cửu Tuyền cũng không mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Nữ yêu tinh cười một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Thiết Phu Tử một chút, giống như là nói với Thiết Phu Tử, lại như là tự lẩm bẩm, lão gia hỏa, người ta niên kỷ cũng không nhỏ, ta có thể đợi thời gian của ngươi không nhiều lắm, thế nhưng là ngươi không cần liền điểm ấy thời gian đều tước đoạt, đối với ta như vậy mà nói quá tàn nhẫn. Thiết Phu Tử trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, lôi kéo Lạc Lạc trong tay đi ra ngoài, sau nửa ngày mới dừng bước lại nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết. Nhìn xem Thiết Phu Tử cùng Lạc Lạc đi xa bóng lưng, nữ yêu tinh trong mắt ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt hít sâu một hơi, nhìn về phía Dương Chân chưa kịp lấy đi lò lửa cùng rèn sắt đài, tự lẩm bẩm, Luật Phi Phong Trùy Pháp, thiên cảnh, lấy độ kiếp kỳ tu vi, chém giết qua hóa thần kỳ cường giả, có được thiên địa chân văn cùng bạn sinh thiên hỏa, có được thiên thư, một người như vậy, tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, Dương Chân chính mình cũng không biết tiềm lực của hắn lớn bao nhiêu. Dù sao rất lớn chính là, trên đường đi nhanh như điện chớp bên trong, Dương Chân trong lòng cổ quái tới cực điểm, tiện mèo trên thân ấn ký, thế mà truyền đến khí tức nguy hiểm. Cái này khiến Dương Chân quả thực lấy làm kinh hãi, lấy tiện mèo hỗn đản này cường độ thân thể, làm sao có thể gặp được nguy hiểm. Dương Chân tiện tay búng ra ở giữa, một đạo như mực đồng dạng điểm đen xuất hiện ở giữa không trung, giống như là một con cực tốc côn trùng, mang theo một đầu thật dài thủy mặc cái đuôi, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Trên đường đi, Dương Chân cơ hồ không có áp chế lực lượng trong cơ thể, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh như điện chớp ở giữa, rất nhanh liền đi tới khí tức ba động địa phương, lập tức lấy làm kinh hãi. Móa nó, tiện mèo hỗn đản này làm sao sẽ tới chỗ như thế? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn trước mắt một mảnh cảnh sắc, không khỏi trong lòng cảm thấy từng đợt kỳ quái. Đây là một chỗ đã rách nát, không chịu nổi di trì. Hơn nữa nhìn đi lên liền không giống như là cái gì thế lực lớn di trì. Đã sớm bị người lật loạn thất bát tao, tìm không biết bao nhiêu khắp cả. Để Dương Chân có chút cổ quái là, nơi này không giống như là cái gì môn phái tu chân, cũng không giống là cái gì truyền thừa tổ địa, giống như là một cái học đường. Dương Chân rơi xuống sau đó, đang có một đám người tại di chỉ bên trên lắc lư. Ba nam hai nữ, rất thường gặp tầm bảo tổ hợp, Quách sư huynh, Nơi đây đã không biết bị người tìm kiếm qua bao nhiêu lần. Coi là thật sẽ có đống cát đen tồn tại. Một cô gái mặc áo trắng trong số đó thần sắc lo lắng nhiều bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử nói ra. Trên mặt lóe ra thần sắc trần trờ. Cái kia được xưng là Quách sư huynh nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng cười nói. Yên tâm đi, Phùng sư muội, nghe nói nơi này mấy ngày trước đây còn ra xuất hiện qua đống cát đen. Nếu như tin tức lan truyền ra, nơi này tất nhiên sẽ lần nữa nghênh đón một trận lớn tầm bảo. Bên cạnh một cái khác nữ tử đồng, dạng cười ha hả nói. Phùng sư muội, nếu Quách sư huynh nói có, đó chính là thật sự có. Chẳng lẽ ngươi quên, nơi đây giống như cũng không có đơn giản như vậy. Liền liền rất nhiều tiền bối cũng hoài nghi bên trong còn có cái gì cấm chế mật tàng. Chúng ta còn chưa phát hiện đâu. Còn lại hai nam tử cũng là một trận trấn an. Phùng họ nữ tử trên mặt mới hơi chút đã thả lỏng một chút. Dương Chân nghe một lát, không nghe thấy tin tức hữu dụng, mà lại đám người này tu vi cao nhất Quách sư huynh cũng bất quá là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi. Còn lại bọn người thậm chí vừa mới đột phá độ kiếp kỳ. Cái Phùng sư muội kia càng là liền lần thứ hai thiên kiếp cũng còn không có độ. Không biết vì cái gì, lại tới đây sau đó, Dương Chân vậy mà cảm giác không thấy tiện mèo khí tức trên thân. Hiển nhiên là tiến nhập một cái có thể che đậy tin tức địa phương. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là tường đổ. Tại lớn như vậy địa phương tìm kiếm tiện mèo, đơn giản tựa như là mò kim đáy biển một dạng. Dương Chân dứt khoát đi đến 5 người trước mặt, tại 5 người một mặt ánh mắt cảnh giác bên trong, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tận lực để cho mình thân hòa một điểm, mở miệng nói ra, chư vị, xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Địa phương nào? Quách sư huynh một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, không có trả lời Dương Chân mà nói, mà là hỏi ngược lại. Vị đạo hữu này thế mà không biết đây là địa phương nào. Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, tại hạ mới đến, nơi này rất nổi danh sao? Quách sư huynh các loại người đưa mắt nhìn nhau sau đó. Cười lên ha hà, nói ra, thì ra là thế, nơi này nào chỉ là nổi danh, toàn bộ Bắc tự người. Cái nào không biết Sơn Hà Viện này tồn tại, Sơn Hà Viện là cái gì? Ngươi cái này, Quách sư huynh thần sắc đọng lại, lập tức lắc đầu nói ra, thôi, xem ra ngươi thật là lần đầu tiên đến nơi này, dù sao chúng ta cũng còn cần tại chính mình nán lại một đoạn thời gian. Ngươi liền theo chúng ta đi, trên đường đi chúng ta lại cùng ngươi giải thích. Dương Chân trên mặt vui mừng, vội vàng đáp ứng, vui vẻ đi theo Quách sư huynh phía sau. Phốc xích. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Phùng sư muội bên cạnh nữ tử kia tựa hồ bị Dương Chân chọc cười. Lập tức nhịn không được, tại chỗ bật cười, ngươi người này quả thật là thú vị, dám một mình tới chỗ như thế, nhưng lại không biết nơi này là nơi nào, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem phương xa, lộ ra một mặt phiền muộn dáng vẻ. Cô nương có chỗ không biết, tại hạ từ nhỏ đã mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Về sau bận rộn công việc không có đi, bây giờ thật vất vả không đi làm, há có thể không đi thống khoái. Cho nên đối tại hạ mà nói, thiên địa này chính là thiên địa này, nơi nào có không địa phương có thể đi, lại chỗ nào quan tâm đến cùng là địa phương nào. Năm người thần sắc khẽ giật mình. Cùng nhau một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trong mắt nói qua thần sắc kinh ngạc, lời này cũng không phải Dương Chân trang bức, xanh thảm tinh cầu bên trên cái nào đứa bé trai không có mộng tưởng qua cầm kiếm đi thiên nhai. Khoái ý ân cừu tiêu sái tự tại, nếu như không phải không làm việc liền không có cơm ăn. Nói không chừng thật có làm như vậy. Có thể thấy được truyền hình điện ảnh kịch bên trong đều là gạt người. Những cái kia hiệp sĩ cả ngày trừ bảo an dân, ngoại trừ cướp tiền tài, Dù sao Dương Chân là không tưởng tượng nổi bọn hắn vòng vèo là từ đâu tới. Mà lại Dương Chân hiện tại trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Xác thực phần lớn đều là giành được. Tu chân thế giới, kỳ thật cùng xanh thảm tinh cầu không có gì bất đồng. Có liều mạng công tác người, có hãm hại lừa gạt người. Chỉ là người nơi này ỷ vào chính mình tu vi cao cường. Người cướp ta đoạt ngươi. Kỳ thật cũng là cùng xanh thảm tinh cầu bên trên làm ăn, ngươi kiếm ta kiếm ngươi, không có gì bất đồng. Quách sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Chân một chút, bội phục nói ra, không nghĩ tới vị đạo hữu này cảnh giới cao như thế. Tại hạ Quách Kính, không biết đạo hữu tục danh. Quách Tĩnh. Dương Chân sững sờ, đúng dịp, tại hạ Dương Trát Tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,